xem ra là muốn một chiêu đoạt mạng. Chiến sĩ cường đại ngoài thân hình kiên cường còn có chiến kỹ sẽ phát huy chiến khí đến mức tận cùng, vận dụng chiến kỹ cũng sẽ khiến lực lượng chiến sĩ tăng lên rất lớn, thậm chí có thể đoạt tánh mạng đối phương trong một chiêu. Cảm nhận được chiến khí mênh mông truyền đến từ bàn tay, Lâm Mông cong miệng, nụ cười gian ác lộ ra, đạp chân, bộ pháp linh động, bỗng chạy thẳng mấy bước, tốc độ khiến người ta chập lưỡi. Tiểu phế vật, lần này ngươi nhất định trốn không thoát, Xuyên Vân Trường. Lâm Mông gầm lên, bàn tay hoàn toàn bị chiến khí bao vây, đánh trực diện đến chỗ Vân Phong. Tất cả mọi người xem diễn căng thẳng, hay cho một chiêu Mặc Vân Trường. Phong tỏa tất cả đường lui của đối phương, nếu không thể lấy tốc độ nhanh hơn né ra, chỉ có thể bị chụp nát não. Lâm Thiếu, giết nàng, mặt trận người xem diễn quanh Lâm Mông hò hét, bọn họ giống như thấy được hình dáng bị chụp chết của Vân Phong. Lâm Mông càng cười dữ tợn, bàn tay bí mật mang theo tiếng gió, hướng Vân Phong vẫn không nhúc nhích, tiểu phế vật, hôm nay ngươi phải chết. Vân Phong, Trạch Nhiên đau xót, không nén được hô lớn thành tiếng, vì sao nàng không né, không tránh sẽ chết đấy. Vân Phong đứng tại chỗ, chỉ nhìn Lâm Mông tấn công lại, cước bộ không đổi, đổi thành người khác, cho dù là Mai Băng cũng phải thi triển thân pháp né tránh, nhưng Vân Phong là ai? Chỉ là Lâm Mông tam cấp cao nhất thì có năng lực làm gì nàng. Khi Lâm Mông tới gần, khi bàn tay gần chạm đến, Vân Phong cử động. Thân mình mảnh khảnh dùng tốc độ quỷ dị nghênh đón, không lùi mà tiến tới. Động tác này, khiến tất cả mọi người hít vào, kinh dị không ngừng nhìn nàng, nàng làm gì vậy, muốn chết sao? Lâm Mông cười điên cuồng trong lòng, nhưng còn chưa cười thành tiếng. Hắn chỉ cảm thấy phía dưới bụng bị đánh vào một quyền. Đau đớn của cơ bắp bị xé rách khiến ngũ quan hắn nhăn nhúm lại. Vân Phong đánh mạnh vào bụng Lâm Mông, dáng người mảnh khảnh kia lại tạo thành một lỗ ở thân thể chiến sĩ tam cấp cao nhất. Phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngụm máu tươi trào ra từ cổ họng, phun lên mặt đất, Lâm Mông chật vật quỳ trên mặt đất, tay ôm bụng, nơi đó chuyển đến đau đớn khiến hắn căn bản không còn sức, khí mạch có chút quỷ dị, cảm giác nóng rực trào ra. Lâm Mông cảm thấy kinh hãi, mạnh mẽ ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt nhìn Vân Phong vẫn không thay đổi, mở miệng nói. Ngươi, đã làm gì ta? Vân Phong từ từ thu quyền, chấm đỏ nguyên tố từ từ biến mất, nhanh đến mức khiến người ta không nhận thấy. Nhìn Lâm Mông vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, Vân Phong từ từ mỉm cười. Tư vị khí mạch bị phế bỏ, thấy sao? Cách chương.